Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Lão Thomas giờ học dạy cưỡi ngựa. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ngày thứ hai. Cư An khi tỉnh ngủ đã là 6 giờ. Vội vàng rửa mặt xong, mặc vào mã ngoa, đeo lên nón cao bồi, đổi món áo sơ mi caro. Ngang hông dây nịt da chụp cũng đổi thành tiệm ngựa đưa tặng sáng lòe lòe nút áo. Hướng về phía gương theo liền sẽ. Sau đó làm mấy cái rút súng ra động tác. Cảm giác được mình thật có mấy phần cowboy phong thái. Hướng về phía trong kiếng đẹp trai chàng trai khen nói mấy câu. Liền vội bận bịu chạy xuống lầu. Đến chuồng ngựa vừa thấy. Nancy cùng Win hai người đã ở trà ngựa. Cư An ngượng ngùng cùng bọn họ chào hỏi. Sau đó Nancy liền dạy Cư An làm sao trà ngựa. Nancy kéo một con ngựa mẹ màu hạt rẻ, cầm lên một cái bàn chải, dùng trước, lông cứng chà chà, chú ý nếu như vậy đánh vòng cà, có thể đem ngựa mau đất bùn cùng đồ bẩn quét xuống. Phải dùng chút khí lực, nhưng cũng đừng dùng quá sức. Xem ta như vậy, vừa nói vừa cho Cư An biểu diễn. Cư An thử một hồi liền thân thể phát mồ hôi. Đây cũng không phải là việc nhẹ nhõm. Buông lỏng một chút. Boss, thân thể ngươi quá cương trực. Đối với chính là như vậy. Sau này làm nhiều mấy lần là tốt. Ngươi như vậy cả hai con ngựa là có thể để cho ngươi ngày mai không ngẩng nổi tay tới. Nancy nhìn Cư An cứng còng thân thể cười nói. Lông cứng chà chà hoan. Đang dùng lông mềm chà cả lần. Chú ý cả mặt ngựa thời điểm nhất định không thể dùng lông cứng chà. Phải dùng lông mềm chà. Nancy tiếp làm mẫu nói. Cư An thì đứng ở một bên giống như học sinh tiểu học tựa như thỉnh thoảng gật đầu một cái. Mặt đầy nghiêm túc, ở Nancy dưới sự dạy dỗ cả xong rồi một con ngựa. Nancy lại cho Cư An phân con ngựa xanh cà, lông cưng trà, lông mềm trà. Cư An trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái này Nancy mới vừa rồi nhắc nhở mấu chốt. Một tay vịn ngựa cổ, một tay cầm bàn chải, cà trước. Cảm thấy trên lưng truyền tới hơi chút ngứa ngáy. Vừa quay đầu, thấy được đại ngựa xanh đang đạp hai mắt thật to. Nhìn Cư An, sau đó, đầu ngựa nhẹ nhàng cạ mình sau lưng. Trong ánh mắt lóe thân mật hào quang. Thoáng chốc, khắp người đau nhức cũng chẳng biết đi đâu. Xoay người nhẹ nhàng ôm lấy đại ngựa xanh cổ. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Thậm chí trên lưng cũng có thể cảm giác được ngựa lỗ mũi phún ra hơi nóng. Boss, nó thích ngươi, không biết lúc nào Nancy đã đến bên người. Cư An nhìn Nancy ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngại quá, không việc gì. Thật ra thì mục trường công tác rất khổ cực. Nhân công cũng không cao. Nhưng là ta nguyện ý ở chăn ngựa mục trường công tác. Chính là bởi vì là có thể cùng những tên này sống chung một chỗ. Nancy nhẹ nhàng vuốt ve đại ngựa. Xanh sống mũi, nguyện ý cưỡi nó. Nhìn bọn họ ánh mắt, tất cả mệt mỏi đều đáng giá. Ngươi đối với nó tốt, nó cảm thấy, thì sẽ hồi báo ngươi. Giống như mới vừa rồi nó nhẹ nhàng cạ ngươi sống lưng. Nó đây là đang hồi báo ngươi. Cư An nhìn Nancy nói tiếng cảm ơn. Liền tiếp tục trà đứng lên. Cùng đại ngựa xanh trà xong. Nancy cùng Win đã sớm đem còn dư lại ngựa cũng cả xong rồi. Lúc này lão Thomas đã dò xét qua một vòng dê bò. Đi vào chuồng ngựa. An, chúng ta đi sân huấn luyện. Để cho ta xem ngươi thuật cưỡi ngựa. Ngày hôm nay sẽ dùng nó. Thomas kéo một con màu hạt rẻ con ngựa mẹ. Chân mày một chút trắng tinh. Ta buổi sáng liền chọn xong cái con này. Ta mới vừa cho nó một cái tên. Jefferson như thế nào? Tên không tệ. Cư An gật một cái đi theo dắt Jefferson Thomas đi tới cửa chuồng ngựa. Người tới cho nó lên yên ngựa. Thomas vỗ một cái ngựa đưa lưng về phía Cư An nói. Cư An từ trên giá lấy đệm lót mồ hôi. Đặt ở trên lưng ngựa. An, đệm lót mồ hôi tận lực trước mặt một chút. Nếu không phía sau điều chỉnh thời điểm liền phí sức. Yên ngựa tận lực đi về trước mặt một ít. Bởi vì là đến lúc đó về phía trước kéo tương đối phí sức. Thomas về phía trước kéo đệm lót mồ. Hôi chỉ điểm, làm Cư An đem yên ngựa bỏ rơi lên lưng ngựa. Lúc này lão Thomas liền khen ngợi hạ. Bỏ rơi An động tác không thành vấn đề. quát so ngựa mông cổ cao hơn. Khá tốt cứ ăn 1m78. Nếu không muốn đem yên ngựa bỏ lên 1 thước 6 lưng ngựa, thì không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp làm từng bước liền ban siết tốt trước bụng mang. Toàn bộ quá trình lão Thomas chỉ ra chút bí quyết nhỏ. Dắt Jefferson đi tới sân huấn luyện. Cứ An vừa định ở trên sao, liền bị lão Thomas gọi lại. An, Jefferson còn không có giữ thăng bằng. Như vậy nó chân trước muốn ở về phía trước mặt gần nửa bước. Đúng rồi, chính là như vậy. Thomas nhẹ nhàng lấy tay đâm hạ bụng ngựa. Jefferson bên trái chân trước liền về phía trước một bước nhỏ. Tốt lắm, lần này nó chuẩn bị xong. Chú ý bất luận lúc nào thăng bằng cũng rất trọng yếu, Thomas nghiêm túc nói. Cư An mới vừa đem chân để lên bàn đạp. Muốn lên ngựa chớ đem toàn bộ chân cũng bỏ vào. Chân trước trưởng bỏ vào một ít là được. Như vậy cho dù ngựa đột nhiên bị giật mình, cũng có thể rút ra. Cũng bỏ vào dễ dàng bị ngựa kéo chạy. Như vậy thì nguy hiểm. Xuống ngựa thời điểm cũng phải như vậy. Mặc dù đều là chút chi tiết nhỏ có lúc có thể cứu ngươi mạng, Thomas làm mẫu liền hạ. Nói, lên ngựa, nhẹ nhàng một đập bụng ngựa. Cư An liền cảm thấy cái gì gọi là nghiêm chỉnh huấn luyện mục trường ngựa. Một cái động tác nhỏ, Jefferson cũng đã cảm thấy. Trên mặt cắt đi từ từ đứng lên. Thân thể giữ thẳng đứng. An, buông lòng. Mã Khả lấy cảm giác được ngươi khẩn trương. Nếu như ngươi khẩn trương ngựa cũng biết khẩn trương. Chú ý ngươi cho ngựa phát ra chỉ lệnh thời điểm phải kiên quyết. Muốn cho ngựa của ngươi cảm giác được, Thomas đi theo mấy bước nói. Ưỡn ngực hóp bụng. Cư An đè lão Thomas yêu cầu ngồi thẳng tắp. Ngồi là thẳng tắp. Nhưng là động tác liền có chút cứng lên. Tốt lắm. Chạy chậm lên, Thomas nói. Nhẹ nhàng run một cái dây cương. Chân kẹp bụng ngựa một cái tử. Jefferson liền nhỏ chạy. Mà ở An thẳng đứng ở trên yên ngựa. Đúng vậy. Cư An bộ dáng bây giờ không thể coi là cưỡi ngựa. Chỉ có thể coi là ngồi xổm ngựa. Toàn bộ chính là một đại trung bình tấn. Buông lòng. Buông lòng. An. Chú ý đi theo ngựa tiết tấu điểm. Đi theo nó tiết tấu điểm động. Như vậy tiết kiệm sức lực khí. Chú ý eo của ngươi chân lực lượng. Thomas nhìn thấu Cư An khẩn trương. Phía sau lớn tiếng nói. Từ từ cảm nhận được Jefferson vận luật. Buông lỏng thân thể. Đi theo nó tiết tấu. Cư An ở trên lưng ngựa nhỏ điên. Mặc dù vẫn có chút cứng ngắc nhưng là mấu chốt đã nắm giữ. Thomas khen ngợi đôi câu. Cư An tâm tình cũng đi theo hơn nữa. Buông lỏng. Cưỡi ở Jefferson trên lưng. Không được có chút bội phục trang trại ngựa chăm sóc dạy bảo ngựa công phu. Hoàn toàn không cảm giác được dưới háng ngựa có kháng cương được là. Vòng quanh sân huấn luyện chạy mấy tuần. Cư An lại đang Thomas dưới sự yêu cầu. Làm mấy cái thụt lùi động tác. Cùng Cư An xuống ngựa sau này. Thomas đi tới hướng về phía Cư An nói. Tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Nhưng là muốn ở mục trường công tác. Cái này còn xa xa không đủ. Sau này mấy ngày có thể luyện một chút. Ngồi trên lưng ngựa nhất định phải chú ý để cho ngựa của ngươi cảm giác được ngươi. Không nên để cho ngựa khi dễ ngươi. Mỗi con ngựa nóng nảy cùng tính cách cũng không giống nhau. Ngồi trên lưng ngựa ngươi thái độ phải kiên quyết. Cho ngựa chỉ thị phải rõ ràng. Đồng thời phải chú ý quan sát bốn phía. Có lúc một khối vải rách cũng có thể kinh ngựa. Ngoài ra chạy lúc thức dậy đến gần khác ngựa đừng dựa vào quá gần. Ngựa đều có chùm chúng trong lòng. Có chút ngựa không muốn khác ngựa chạy đến mình trước mặt đi. Lại không có năng lực đuổi kịp. Thường thường sẽ đá cắn. Lúc này rất đặc biệt dễ dàng khiến người bị thương. Thomas nói tiếp. Nhận lấy Cư An dây cương. Thomas phóng người lên ngựa. Sau đó cưỡi ngựa chạy chậm lên. Cư An quan sát Thomas thân thể quả thật từ đầu đến cuối giữ thẳng đứng. Nhanh nhẹn bước cũng làm rất tự nhiên. Sau đó Thomas làm mấy cái bên bước cùng lui về phía sau động tác. Để cho Cư An quan sát hắn động tác. Cảm giác giống như ở trong nước mướn cái tư nhân huấn luyện viên dạng. Bất quá lão Thomas tiêu chuẩn có thể so với hắn ở trong nước huấn luyện viên tiêu chuẩn cao hơn. Quốc nội huấn luyện viên chính là lớn tổng thể dạy làm sao lên ngựa An. sau đó liền cho ngươi con ngựa dạy ngươi chạy thế nào đứng lên thì xong rồi. Phỏng đoán cũng là cùng Cư An trong túi ngượng ngùng có liên quan. Cư An học cưỡi ngựa cơ bản đều là Lý Tiến dạy. Nhận lấy Thomas đưa tới dây cương. Cư An lên ngựa lặp đi lặp lại thể nghiệm đứng lên. Mà Thomas thì đi xem cố đàn bò đi. Dòng dã một tuần thời gian Cư An buổi sáng cho đậu cỏ cũng chính là Cư An mua được vậy con màu hạt. Rẻ Frisian. Còn có bông tuyết cũng chính là vậy con ngựa xanh sửa sang lại chuồng ngựa. Chả ngựa. Còn lại ngựa đều là do Nancy cùng Win chiếu cố. Mà nuôi ngựa nước chính là Cư An tăng thêm vật liệu vây quanh đất nước. Dĩ nhiên từ thiên vị duyên cớ. Đậu cỏ cùng bông tuyết cái này hai con đều là trực tiếp uống vây quanh đất nước. Ban ngày đều ở đây trên lưng ngựa vượt qua. Thời gian Thomas lại dạy cho Cư An vô cương khống mã. Sau đó lại trên đất cho Cư An làm cái bê con dáng vẻ giá gỗ tử. Để cho hắn luyện bọc bê con. Đầu tiên là trên đất luyện tập. Trên đất bộ đúng. Lên ngựa nữa luyện tập. Bồi bạn ngựa cũng do Jefferson đổi thành bông tuyết. Jefferson thì biến thành lão Thomas chuyên có thú cưỡi. Win thì chọn một con màu nâu vó trắng dài quát. Vẫn còn cho hắn lấy một tên chữ Helen. Nancy thì chọn vậy con duy nhất tiết mục ngắn đen quát gọi là Black June. Toàn bộ tiếp xúc xuống. Bông tuyết cũng từ từ thích ứng Cư An động tác. Cơ bản có thể làm được vô dây cương cũng có thể khống chế bông tuyết đi. Chạy lui về phía sau gì? Cho một chỉ thị tuyết hoa cũng có thể biết rõ hơn nữa kiên định thi hành. Sau để luyện tập Cư An cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng. Bông tuyết cũng càng ngày càng phối hợp. Thậm chí có thời điểm Cư An tự hồ cảm giác được mình lập tức phải đến cao thủ võ lâm người kiếm. Hợp nhất trình độ. Cho đến có một ngày thấy được Nancy ở sân luyện tập chơi lượn quanh thùng. Cư An mới phát hiện mình còn kém xa lắm. Nancy cùng nàng Black June bốn vó tung bay. Vòng quanh ba cái thùng tôn giống như con bướm vậy tạp đùa bỡn động tác để cho Cư An xem thế là đủ. Rồi, nhất là tại chỗ tốc độ cao quẹo cua. Thật là để cho Cư An hâm mộ cực kỳ. Âm thầm khinh bỉ nhìn dưới mình tự cao tự đại. Ở trong lòng sâu sắc kiểm thảo một phần ba giây, Cư An liền lại vùi đầu luyện tập. Ở giữa Win cùng Nancy đều nghỉ ngơi hai ngày. Cái này hai ngày liền do lão Thomas cùng Cư An phụ trách đuổi bò. Cừu, lần đầu tiên đuổi bò Cư An là tay chân luống cuống. Cho đến lão Thomas lặp lại mấy lần mấu chốt, mới chậm rãi đuổi ra cái thằng nhóc từ tới. Thật ra thì đuổi bò bò lớn không có gì cũng thật đàng hoàng. Chính là bê con sẽ chạy tới chạy lui. Rất không yên ổn. Cư An nhiệm vụ chính là cùng những thứ này cái đứa nhỏ đấu pháp. Chính là từ đầu đến cuối trận lại bê con đường đi. Như vậy bê con mới có thể ngoan ngoãn trở lại đàn bò bên trong đi. Chạy tới đồng cỏ sau Thomas lại biểu diễn hạ bọc bê con. Cùng bó bê con. Cùng bộ dây bay ra ngoài bao lại bê con cổ lúc này Thomas tung người xuống ngựa. Mà Jefferson thì lập tức đứng tại chỗ, kéo bê con, cơ hồ là chớp mắt một cái lão Thomas liền đem bê con ba cái chân trói lại. Trong đó đội ngũ phối hợp đơn giản là hoàn mỹ, dựa theo luyện tập mấy lần, Cư An mới bao lại bê con, trói lại đó chính là phí quá nhiều khí lực. Khá tốt bông tuyết là huấn luyện tốt quát, người mất mặt ngựa không mất mặt, tiếp Thomas lại truyền thụ làm sao tuần ngựa. Chính là làm sao để cho ngựa thích ứng yên ngựa. Vừa vặn Cư An chuẩn bị tự mình chăm sóc dạy bảo đậu cỏ con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên. Trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.